với hàng ngàn người tuần hành qua các đường phố ở Chicago. Nhưng sự việc đã kết thúc với bạo động trong lúc người biểu tình ném gạch đá chai lọ vào cảnh sát và không tuân lệnh giải tán của nhân viên công lực. Cảnh sát đã bắt giữ một số người trong những vụ xô xát xảy ra gần tòa nhà McCormick, nơi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được áp dụng vài ngày sau khi một số người bị truy tố về tội hoạch định những vụ tấn công khủng bố ở Chicago trong thời gian diễn ra hội nghị NATO. Bạo động xảy ra trong lúc cuộc biểu tình sắp kết thúc là một việc bất ngờ đối với ông Andy Thayer, người tổ chức cuộc phản kháng này. Ông đã xin được giấy phép để tổ chức cuộc biểu tình hôm Chủ nhật. Ông nói rằng sự hiện diện quá đông đảo của cảnh sát tại thành phố này đã tạo ra một bầu không khí đe dọa. Their message is about scaring people from marching. Mục tiêu của họ là làm cho người ta sợ mà không xuống đường, làm cho người ta sợ mà không tham gia và không hành xử quyền tự do ngôn luận của mình. Mấy mươi cựu quân nhân Hoa Kỳ đã phục vụ ở Iraq và Afghanistan là tâm điểm của cuộc biểu tình phản chiến hôm Chủ nhật. Sau khi tuần hành qua các đường phố với lãnh tụ dân quyền Jesse Jackson, các cựu chiến binh đã lên sân khấu để hoàn trả một cách tượng trưng những huy chương mà họ nhận được trong lúc tham chiến. For all the service members and veterans who are against these wars, you are not alone. Cuộc biểu tình đã bắt đầu với một cuộc meeting lớn thu hút nhiều nhóm người đến từ khắp nơi trên thế giới và có chủ trương chống đối liên minh quân sự NATO và chiến tranh nói chung. Trong số này có một tổ chức của phụ nữ tả khuynh được thành lập ở Philippines. Bà Princess Bustos của tổ chức Gabriela ở Philippines chống đối sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở nước bà. Bà nói rằng tiền bạc mà các nước NATO chi tiêu cho hành động quân sự ở Afghanistan lẽ ra nên được dùng cho các chương trình xã hội ở nước Mỹ, nơi bà đang sinh sống. No money for education, no money for healthcare, but yet the continued increased military spending. Không có tiền cho giáo dục, không có tiền cho y tế, nhưng gia tăng chi tiêu quân sự lại được đặt làm ưu tiên cao hơn so với quyền lợi và nhu cầu của đa số những người dân ngay tại nước Mỹ. Bà Alison Bodine đã từ Canada tới Chicago tham gia biểu tình. Bà hy vọng các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh này sẽ hiểu được thông điệp của những người biểu tình. But we are here today to say abolish NATO, no to NATO. We don't need these military alliances. Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay để đòi hủy bỏ NATO, nói không với NATO. Chúng ta không cần những liên minh quân sự này, những liên minh tạo ra chiến tranh và chiếm đóng trên khắp thế giới. Điều mà chúng ta cần là tình đoàn kết thật sự giữa con người với con người. Đoàn kết cũng chính là một mục tiêu quan trọng của các nhà lãnh đạo NATO khi họ họp tại Chicago để hoạch định cho tương lai của sự hợp tác quân sự của họ ở Afghanistan và những nơi khác. Các giới chức Liban nói, các cuộc giao tranh dữ dội đã giết chết ít nhất 2 người tại Beirut, làm tăng những lo sợ rằng cuộc tranh chấp tại Syria đang lan sang nước láng giềng nằm về phía tây Syria. Các giới chức nói, các phần tử vũ trang đã đụng độ hôm nay tại khu vực Tariq al-Jadideh tại thủ đô Beirut. Các chiến binh phong tỏa các trục lộ và người ta nghe tiếng nổ của súng máy tới sáng sớm hôm nay. Bạo động giữa người Alawi ở Liban là nhóm ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad với người Hồi giáo Sunni là thành phần có cảm tình với phe đối lập ở Syria đã diễn ra một ngày sau khi các binh sĩ Liban nổ súng vào một chiếc xe chạy nhanh chở một giáo sĩ Sunni qua một chốt kiểm soát quân sự. Vụ nổ đã giết chết giáo sĩ Ahmed Abdul Wahid và tùy viên của ông này. Cả hai đều là thành viên của liên minh chống ông Assad tại Liban. Quân đội Liban đã ra thông báo bày tỏ hối tiếc sâu xa và cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ việc này. Các ủng hộ viên của giáo sĩ Wahid đã phản đối cái chết của ông bằng cách đốt vỏ xe và phong tỏa một số trục lộ ở miền bắc Liban. Các cuộc giao tranh giữa các nhóm ủng hộ và chống Tổng thống Assad tại thành phố Tripoli của Liban đã giết chết ít nhất 8 người trong tuần qua. Trong khi đó, tại Syria, giới hoạt động nói các lực lượng an ninh của chính phủ đã tấn công một thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy tại tỉnh Hama, giết chết 34 người, trong đó có một số trẻ em. Giới chức Yemen cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã làm ít nhất 63 người chết khi hắn tự làm nổ tung mình giữa một nhóm binh sĩ đang luyện tập diễu binh. Các giới chức nói vụ tấn công ngày hôm qua tại thủ đô Sanaa còn làm hàng chục người bị thương.

tỷ lệ cử tri đi bầu chưa tới phân nửa tổng số cử tri. Nhiều người nói rằng họ, trong hai ứng cử viên tổng thống, họ không thích ông nào. Các công tố viên Pháp cho biết là họ đã mở một cuộc điều tra sơ bộ đối với cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss-Kahn về các cáo buộc về tội cưỡng hiếp. Các công tố viên tại Lille hôm qua nói rằng ông Strauss-Kahn có thể đã dính líu tới một vụ cưỡng hiếp tập thể tại một khách sạn ở Washington, D.C. hồi tháng 12 năm 2010. Giới hữu trách nói ba người khác bị coi là cũng có dính líu tới vụ này. Một cô gái mại dâm khai rằng ông Strauss-Kahn và bạn bè của ông đã buộc cô phải tham gia một sinh hoạt tình dục tập thể. Cô chưa nộp đơn phản đối chính thức. Ông Strauss-Kahn đã bác bỏ các cáo buộc đối với ông và nói rằng ông không phạm tội bạo hành nào. Ông cũng vấp phải những cáo buộc ở Lille vì liên quan tới một vụ dính líu tới gái mại dâm. Một nữ nhân viên dọn phòng ở New York đã cáo buộc ông Strauss-Kahn là tấn công tình dục cô hồi năm ngoái tại một khách sạn sang trọng. Những cáo buộc đó đã bị hủy bỏ vì các công tố viên đặt nghi vấn về tính khả tín của người phụ nữ. Thế nhưng cáo buộc chỉ bị hủy bỏ sau khi ông Strauss-Kahn đã bị buộc phải từ chức Tổng Giám đốc IMF. Trước đây trong tháng, ông Strauss-Kahn kiện ngược lại người dọn phòng là bà Nafissatou Diallo, một người gốc Guinea, với lý do là bà chẳng những đã làm ông mất chức Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, mà còn làm mất đi những cơ hội chính trị, trong đó có cơ hội có thể làm Tổng thống Pháp. Các luật sư của bà Diallo nói vụ kiện đòi bà bồi thường 1 triệu đô la là một hành động chỉ có mục đích thu hút sự chú ý của dư luận. Các đảng viên của Đảng Xã hội Pháp trước đó đã quảng bá ông Strauss-Kahn là một ứng cử viên Tổng thống có tiềm năng. Thay vào đó, đảng này đã hậu thuẫn Tổng thống tân cử François Hollande, người đã đánh bại cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 hồi đầu tháng. Yahoo cho biết sẽ bán lại cho Alibaba, tập đoàn cung cấp thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, phân nửa số cổ phần mà Yahoo sở hữu trong công ty này với giá 7,1 tỷ đô la. Hôm qua, hai công ty cho hay, theo một thỏa thuận, Yahoo sẽ nhận được 6,3 tỷ đô la tiền mặt và ước chừng 800 triệu đô la cổ phiếu ưu đãi của Alibaba. Yahoo nói dự kiến sẽ trả gần như toàn bộ số tiền thu được sau thuế cho các cổ đông. Công ty Internet của Hoa Kỳ hiện đang chật vật hoạt động, đã thương thảo trong hơn một năm nay để bán một phần cổ phần của họ trong công ty Alibaba. Thương vụ phức tạp vừa kể dọn đường cho Alibaba nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu. Tập đoàn Dalian Wanda của Trung Quốc đã đồng ý mua lại hãng chiếu phim AMC Entertainment của Mỹ với giá 2 tỷ 600 triệu đô la nhằm tạo ra tập đoàn công ty điều hành rạp chiếu phim lớn nhất thế giới. Wanda sở hữu chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc với 86 rạp chiếu bóng, chứa tới 730 màn ảnh. AMC sở hữu 347 rạp chiếu phim tại Hoa Kỳ và Canada, tổng cộng 5.048 màn ảnh. Wanda cho hay là tập đoàn này sẽ đầu tư thêm 500 triệu đô la vào hãng AMC để tài trợ các sáng kiến về chiến lược tương lai và vận hành công ty này. The Voice of America. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.